Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22: Quỷ dị kịch bản. Nghe u dài quỷ dị chuông điện thoại, Dương Thiên cùng Lý Mục nhìn nhau. Dương Thiên bất an nói: "Làm sao bây giờ? Lần trước chính là theo nữ nhân này thút thít bắt đầu. Kinh khủng mới chính thức bắt đầu." Lý Mục nhìn một chút mang tại tay trái cổ tay màu đen đồng hồ, ngữ khí khẩn trương nói: "Bây giờ cách 15 phút đồng hồ chỉ còn 2 phút đồng hồ. Chúng ta bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là trực tiếp xác nhận ác quỷ, hoặc là liền từ bỏ một người tiếp tục quan sát. Như vậy chúng ta lại sẽ có 15 phút quan sát. Ta lựa chọn tiếp tục quan sát. Đến nỗi quải điệu người chỉ có thể nói vận khí không tốt." Dương Thiên không chút do dự lựa chọn tiếp tục quan sát, dù sao hiện tại xác nhận ác quỷ cùng chịu chết không có khác nhau. "Ta cũng đồng ý Dương Thiên quan điểm." Trương Thành 10 phần tự tin nói. Nhắc vận khí, Trương Thành liền chưa sợ qua, nghĩ hắn từ nhỏ đã có cái nhã hào vận khí tốt tiểu vương tử. Trong 4 người ban đầu quải điệu người nhất định không thể nào là hắn. Điểm này hắn 10 phần vững tin. Đến nỗi mập mạp Chu Thai ý kiến, mọi người đã mang tính lựa chọn quên đi. Ai bảo hắn ngồi xa như vậy, mọi người cũng không dám khắp nơi đi loạn. Nói không chừng liền trực tiếp cúp. Chu Thai nghe thấy áo trắng nữ quỷ tiếng khóc, nội tâm cũng bắt đầu lo âu. Lần trước chính là bị nàng giết chết. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện xác nhận cái khác ác quỷ. Vạn nhất xác nhận sai lầm, 4 người sẽ toàn bộ chết đi. Hiện tại Chu Thai cũng chỉ có thể cầu nguyện. Đợi chút nữa ác quỷ lựa chọn không phải hắn, hắn còn muốn sống đến cuối cùng. Về phần hắn vì lựa chọn gì ngồi tại cuối cùng hàng. Chẳng lẽ là hắn thật đần sao? Hắn kỳ thật dưới xe thời điểm liền nghiêm túc cân nhắc qua. Nếu như ác quỷ là lân cận lựa chọn giết người, như vậy ngồi tại cuối cùng hàng không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Coi như ác quỷ không phải lân cận giết người, mà là ngẫu nhiên giết người, đối Chu Thai cũng không có cái gì tổn thất, dù sao cũng là liều ai vận khí tốt. Quả nhiên, ngay tại nữ nhân tiếng khóc truyền ra không lâu, Hải Nhi thê lương tiếng khóc cũng bắt đầu vang lên. Ôm Hải Nhi tóc trắng phụ nữ vội vàng vén quần áo lên cấp Hải Nhi cho bú. Dương Thiên tại chỗ ngồi thượng khán, biết sữa là một chút tác dụng đều không có, Hải Nhi vẫn là sẽ không ngừng khóc. Ngồi tại tóc trắng phụ nữ bên cạnh thương lão nam nhân hỏi: "Lão bà, làm sao hài tử còn tại khóc? Có phải hay không đói bụng?" "Lão công, không biết a, vẫn luôn khóc. Sữa mẹ cũng không uống." Tóc trắng phụ nữ một bên lung lay Hải Nhi, một bên quay đầu đối thương lão nam nhân nói. Ngay tại Dương Thiên bọn họ nghe lão phu thê hai người đối thoại lúc, ai cũng không có chú ý tới bạch y nữ nhân nằm ở trên đùi thút thít đầu đột nhiên rớt xuống. Ùng ụp lăn đến Trương Thành dưới chân. Liền xem như ngồi tại cuối cùng hàng Chu Thai cũng không có thấy cảnh này. Bởi vì hắn bị áo trắng nữ quỷ chỗ tựa lưng chỗ ngồi ngăn trở ánh mắt, căn bản không nhìn thấy bên trong chuyện gì xảy ra. Trương Thành cũng đang nhìn chăm chú lão phu thê đối thoại. Lúc này hắn phát hiện mình chân bị một cái tròn trịa vật thể đụng phải. Tiếp tục từng vòng dây nhỏ đồng dạng vật phẩm quấn chặt lấy chân của mình. Hắn hiếu kỳ cúi đầu nhìn lại, mượn nhờ ngọn đèn hôn ám, hắn phát hiện một cái phá loạn không chịu nổi, máu me đầm đìa hư thối đầu chính ác độc nhìn mình chằm chằm. Đen nhánh phiếm hồng tóc dài còn chậm rãi dài ra, theo chân của mình kéo dài mà lên. A, Trương Thành bị này đột nhiên xuất hiện một màn, dọa hoảng sợ kêu to lên. Hư thối đầu phát hiện mình bị phát hiện, tóc lập tức điên cuồng nhúc nhích. Một nháy mắt liền đem Trương Thành bọc thành một cái hình người màu đen người tượng. Tiếp tục mái tóc đen dài điên cuồng rút về. Một lần nữa trở lại nữ quỷ trên đầu. Mà ngồi trên ghế Trương Thành lại biến mất không thấy. Ếch, Trương Thành phát ra ở cái thế giới này sau cùng tiếng vang. Liền lâm vào vô biên hắc ám. Lý Mục cùng Dương Thiên nghe được Trương Thành tiếng kêu. Lập tức đứng dậy, hướng về sau nhìn lại. Lại phát hiện sau lưng chỗ ngồi đã không có Trương Thành người này. Tại về sau nhìn lại, phát hiện cái kia áo trắng nữ quỷ còn nằm ở trên đùi của mình. Bả vai một đứng thẳng, tựa như đang ăn trộm đồ vật dáng vẻ. Mà cái khác hành khách tựa như không có nghe được Trương Thành tiếng kêu đồng dạng. Không có một tơ một hào phản ứng. Lý Mục cùng Dương Thiên nhìn nhau một chút. Lý Mục nói ra, xem ra là Trương Thành bị quỷ giết. Không thể không nói hắn vận khí thật không tốt. Đã Trương Thành hy sinh, cho chúng ta lại tranh thủ 15 phút tìm ra ác quỷ. Lần này nhất định phải tìm ra vì Trương Thành báo thù. Dương Thiên nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, tiếp tục nói. Đợi chút nữa cái kia tại hỏa táng chàng công tác lão nhân liền muốn lên xe. Đây là chúng ta một cơ hội, làm rõ ràng đến cùng có mấy con ác quỷ tại xe này bên trên. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn bạn học của mình cứ như vậy cúp. Lý Mục rất tức giận. Tức giận chính mình tìm không ra một chút manh mối. Chu Thai ở phía sau cũng nghe đến Trương Thành tiếng kêu thảm thiết. Cái này khiến hắn 10 phần may mắn quyết định của mình. Quả nhiên ác quỷ là lân cận giết người. Mà mình bây giờ bên người liền một cái lão bà. Nàng vẫn là cái người sống tới. Cho nên trên lý luận tới nói, hắn hiện tại thực an toàn. Chu Thai nghĩ tới đây, vụng trộm mắt nhìn ngồi ở bên phải lão bà. Mà hắn phát hiện bà lão này bà cũng mặt không thay đổi nhìn hắn. Dọa đến Chu Thai cảm giác quay đầu đi. Lão bà nhìn quay đầu đi Chu Thai. Đục ngầu ánh mắt đột nhiên biến tham lam. Khóe miệng vậy mà lưu lại từng tia nước bọt. Quả nhiên, không ra Dương Thiên sở liệu. Xe bus ở thời điểm này ngừng lại. Tiếp tục một trận băng lãnh điện tử giọng nữ theo trong xe âm hưởng truyền ra. Mồ mả hỏa táng chàng đến. Mời muốn xuống xe hành khách có thứ tự xuống xe. Tiếp tục cửa xe mãnh mở ra. Lộ ra tối như mực nhà ga sân ga. Chu Thai quay đầu nhìn về phía một lần nữa biến thành mặt không thay đổi lão bà. Chuẩn bị nhìn chăm chú nàng đứng dậy xuống xe. Ai biết bà lão này bà mục nát thân thể vậy mà không nhúc nhích tí nào. Không có chút nào xuống xe ý tứ. Ngược lại là trước mặt lão phu thê bên trong thương lão nam nhân nói. Nhi tử, đừng khóc, chúng ta đêm nay đi nhà bà nội ở một đêm. Cam đoan ngươi ăn no, ngày mai chúng ta lại đi vào thành phố bệnh viện. Lão bà, chúng ta đi thôi. Được rồi, nói xong, hai người liền ôm còn đang khóc hài nhi đi xuống xe bus đi. Lý Mục cùng Dương Thiên liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm hoảng sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì cùng lần trước không giống nhau? Dương Thiên khẩn trương nói. Hắn hiện tại đã trong lòng đại loạn. Không biết như thế nào cho phải. Kịch bản hoàn toàn không có dựa theo lần trước tại đi. Ta cũng không rõ lắm. Có phải hay không này điện ảnh mỗi lần kịch bản đều không phải cố định. Lý Mục cũng có chút bất an. Chuyện đã thoát ly nguyên bản quỹ tích. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Bất quá bây giờ lập tức đi xuống ba người. Tăng thêm lái xe còn thừa lại 5 người. Cũng coi là tin tức xấu bên trong tin tức tốt. Dương Thiên thật sâu thở ra một hơi. Đè xuống chính mình bất an trong lòng. Tự an ủi mình. Mà cuối cùng hàng Chu Thai. Nhìn mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên lão bà của mình bà. Khóe miệng còn có như không vệt nước. Chu Thai mập mạp trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Nội tâm có vô tận sợ hãi. Trong lòng càng là trực tiếp trách mắng âm thanh đến. Đạp ngựa chuyện tại sao có thể như vậy? Bà lão này bà đối ta chảy nước miếng là có ý gì? Ai có thể mau cứu ta à? Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.